Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3764, Luyện Hóa, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Chu Hoành Vũ một người tín dự không đủ, vậy liền tăng thêm lão thuyền trưởng, tín dự, nếu như hai người tín dự, cộng lại đều không đủ để nhường đối phương tin lời, nói, vậy liền nhường những cái kia siêu cấp tinh nhuệ, vào ở Thiên Ma Địa Cung. Nhường bọn họ bản thân đi cảm thụ, nhường bọn họ bản thân phán đoán. Chu Hoành Vũ tin tưởng, chỉ cần ở chỗ này ở lại nhất đoạn nhỏ thời gian, bọn họ liền sẽ say mê nơi này. Đến lúc kia, không cần Chu Hoành Vũ yêu cầu, bọn họ bản thân liền sẽ xin Chu Hoành Vũ yêu cầu đem bọn họ người nhà di chuyển đến nơi này. Trên cái thế giới này, không có so Thiên Ma Địa Cung an toàn hơn, thư thích hơn, càng mỹ hảo địa phương. Có thể vào ở nơi này, trở thành Thiên Ma Thành một thành viên, tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn là bỏ qua rớt trực tiếp. Mời, tạm thời tới nói, chỉ cần dùng ngân quang phá trướng đan, cùng số lượng cao, kim tiền, đem những cái kia siêu cấp tinh nhuệ thuê tới là được rồi. Về phần bọn họ người nhà, không nên chủ động đi di chuyển, đợi đến bọn họ bản thân chủ động đưa ra, muốn đem người nhà di chuyển khi đi, tới, mới có thể triệt để bỏ đi mọi người lòng đề phòng. Cũng chỉ có như thế, mới có thể chân chính, hoàn toàn đem những cái này siêu cấp tinh nhuệ thu phục. Trao đổi kết thúc sau đó, Chu Hoành Vũ mang theo cái kia dòng dã 100 tên siêu cấp tinh nhuệ rời đi tửu quán. Về phần lão thuyền trưởng thì tiếp tục lưu ở tửu quán ăn uống thả cửa, mang theo trên 100 tên siêu cấp tinh nhuệ. Chu Hoành Vũ một đường rời đi Thiên Ma thôn, hướng Bạch Kim chiến hạm phương hướng chạy tới. Đáng nhắc tới chính là, tại thị sát quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ liền đem băng hoàng vòng tay bên trong đủ loại vật tư tá tiến vào thương khố. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đem trong kho lượng lớn vật tư cùng ma năng thạch trang trở về băng hoàng vòng tay bên trong. Cái kia 81 cái đường kính 100 mét không gian một đường đã tới Bạch Kim chiến hạm vị trí. Phóng tầm mắt hướng đại hải nhìn lại, tầm mắt cái gì đều không có. Chẳng lẽ nói ba cái kia nữ hài tử dĩ nhiên không nghe lời lái chiến hạm rời đi sao? Đương nhiên không phải. Trên thực tế, ba cái kia nữ hài tử tuyệt đối không dám chống lại Chu Hoành Vũ bất cứ mệnh lệnh gì. Tất nhiên Chu Hoành Vũ nhường các nàng thủ ở chỗ này, cái kia các nàng liền một bước đều không dám rời đi. Lam Nhi, Duẫn Nhi cùng Khả Nhi đều biết rõ, các nàng tồn tại là tăng cường cùng Chu Hoành Vũ ở giữa tình cảm, cường hóa hai bên ở giữa hợp tác, mà không phải đi phá hư tất cả những thứ này. Một khi thực sự chọc giận tới Chu Hoành Vũ, các nàng bản thân cố nhiên sẽ chết, ngay cả các nàng vị trí gia tộc đều sẽ gặp liên lụy. Nếu không cẩn thận phá hủy Chu Hoành Vũ cùng băng ma trọng công hợp tác, các nàng càng là sẽ trở thành ma dương tộc, thậm chí là ma tộc tội nhân. Bởi vậy, ở đối đãi Chu Hoành Vũ thời điểm, ba nữ tử thủy chung là nơm nớp lo sợ, cẩn thận dè đặt. Chu Hoành Vũ tùy tiện một cái ánh mắt biến hóa đều sẽ nhường các nàng nơm nớp lo sợ, sợ mất mật. Theo lấy Chu Hoành Vũ xuất hiện ở bãi biển phía trên, sau một khắc, phía trước hải thủy kịch liệt khởi động sóng dậy. Nhìn xem cái kia kịch liệt ba động hải thủy, Chu Hoành Vũ sau lưng trên 100 tên tinh anh tức khắc cảnh giác. Nhìn thấy mọi người nhao nhao túm ra vũ khí, Chu Hoành Vũ không thể nín được, cười lên, khoát tay áo, ra hiệu mọi người buông lỏng sau. Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng mặt biển nhìn sang. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, hải thủy kịch liệt quay cuồng ở giữa, một chiếc ngân bạch sắc chiến hạm từ dưới mặt biển phù đi lên. Rất nhanh, một đạo thật dài ngân bạch sắc cầu thang mạn tự Bạch Kim chiến hạm duỗi dương đi ra. Chu Hoành Vũ xuất lĩnh lấy trên 100 tên tinh nhuệ leo lên Bạch Kim chiến hạm. Nguyên bản, trước khi rời đi, Chu Hoành Vũ rất muốn gặp Hải Sơn, Thương Thủy, cùng Tạ Ngọc. Đáng tiếc là, ba cái này ra hỏa cũng đã tiến về Bắc Hải chỗ sâu Long Trì. Tẩy, luyện chiến thể đi, tạm thời tới nói. Không có người biết rõ bọn họ lúc nào trở về. Hải Sa tộc Mậu Dịch, cũng đều từ ba người hầu cận phụ trách. Bởi vậy, tại Hải Sơn, Thương Thủy, Tạ Ngọc trở về trước đó, Chu Hoành Vũ là không gặp được bọn họ. Leo lên Bạch Kim chiến hạm sau đó, Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng. Bạch Kim, chiến hạm gió lướt điện chớp, chạy tới bên ngoài Dương đảo, mà khoang thuyền bên trong, Chu Hoành Vũ triệu tập trên 100 tên siêu cấp tinh nhuệ, tổ chức lần thứ nhất hội nghị. Lấy Bạch Kim chiến hạm tốc độ, chỉ cần 2 phút đồng hồ thời gian, liền có thể đến bên ngoài Dương đảo. Bất quá, có hai cái này khác đồng hồ thời gian, cũng đã đầy đủ. Nói là hội nghị, kỳ thật Chu Hoành Vũ phải làm, bất quá là đem truyền thừa ma cầu phát cho những cái này siêu cấp tinh nhuệ. Dòng dã 100 tên vạn chiến tinh nhuệ, Chu Hoành Vũ hết thảy phát ra đi 100 bộ truyền thừa ma cầu. Mỗi bộ truyền thừa ma cầu đều bao hàm ma năng tật hành, ma năng chi nhãn, ma năng thư sát. Cái này tam đại truyền thừa ma kỹ, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người đều nhất định phải tại đến bên ngoài Dương đảo trước đó, luyện hóa cái này tam đại truyền thừa ma kỹ. Thành công nắm giữ cái này tam đại truyền thừa ma kỹ. Nhìn xem trong tay tam đại truyền thừa ma kỹ, tất cả mọi người đều hưng phấn sáng lên con mắt. Tam đại truyền thừa ma kỹ, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp, truyền thừa ma kỹ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tam đại truyền thừa ma kỹ, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Tam đại truyền thừa ma kỹ chung vào một chỗ, liền có thể hình thành một cái hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống. Mặc dù đơn đội đơn chiến đấu, bộ này truyền thừa ma kỹ uy lực khả năng chỉ là bình thường, nhưng là một khi tổ kiến thành quân mà nói, liền hoàn toàn khác biệt. Trên 100 đạo ma năng thư sát bắn ra hàng loạt phía dưới, cho dù là Chu Hoành Vũ, chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Cái kia ma năng tật hành cùng ma năng chi nhãn còn tốt chút, một cái là gia tăng hành tẩu tốc độ, một cái là gia tăng tầm mắt khoảng cách, đều chỉ là phụ trợ tính truyền thừa ma kỹ. Đối lực phá hoại không có gì tăng phúc, đáng sợ nhất liền là cái kia ma năng thư sát. Sở dĩ gọi ma năng thư sát mà không phải gọi ma năng thư xạ, là bởi vì cái này ma năng thư sát là có thể không nhìn tất cả phòng ngự, đối mục tiêu tạo thành cố định tổn thương. Một khi chúng một cái ma năng thư sát, ít nhất sẽ tổn thương 1% sinh mệnh lực. Một khi sinh mệnh lực thấp hơn 10%, càng là sẽ thực hiện ám sát. Một cái ám sát phía dưới, sinh mệnh lực thấp hơn 10% mục tiêu, đều sẽ bị ngay tại chỗ miểu sát. Đương nhiên, cái này ma năng thư sát cũng không phải vẻn vẹn dựa vào cố định tổn thương tới giết tổn thương mục tiêu. Trên thực tế, ma năng thư sát bản thân uy lực cũng là phi thường to lớn. Đồng giai phía dưới, cơ bản không ai có thể chống đỡ được ma năng thư sát bắn ra hàng loạt. Coi như có thể chịu được một lượng nhớ ma năng thư sát, cũng tuyệt đối đỡ không nổi 4-5 nhớ. Ma năng thư sát cố định tổn thương là châm đối siêu cấp cao thủ mà nói. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ ma thể cường độ, cơ hồ có thể miễn dịch 30 đoạn ma thể tạo thành làm thương tổn. Thế nhưng là nếu như đánh nhau ma năng thư sát, lại vẫn như cũ không có biện pháp may mắn thoát khỏi. Mỗi nhớ ma năng thư sát, đều ít nhất sẽ đối Chu Hoành Vũ tạo thành cố định tổn thương. Mà cái này cái cố định tổn thương là Chu Hoành Vũ tổng sinh mệnh lực 1%. Một, khi liên tục bị đánh trúng 100 nhớ ma năng thư sát, cho dù Chu Hoành Vũ nắm giữ 60 đoạn ma thể, cũng như thường sẽ bị miểu sát ngay tại chỗ. Đương nhiên, trên thực tế, Chu Hoành Vũ là sẽ không bị miểu sát. Có huyền quy chiến thuẫn tại, Chu Hoành Vũ có thể phản xạ tất cả viễn trình công kích. Bất quá, cái này huyền quy chiến thuẫn, tìm khắp toàn bộ băng phôi chiến trường, cũng liền mặt này mà thôi. Mặc dù khẳng định còn có tương tự pháp bảo cùng pháp khí tại, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng quá nhiều. Bằng không mà nói, cái này băng phôi chiến trường bên trong, chỉ sợ liền không có viễn trình nghề nghiệp. Hết chương.